Bobby, chú chó ở nghĩa trang Greyfriars. Vào khoảng giữa những năm 1850, có một con chó Skye đến sống ở một nông trại bên những ngọn đồi phía ngoài thành phố Edinburgh thuộc Scotland. Con chó này tên là Bobby, đã sống gắn bó với Old Jock, người chăn cừu của nông trại. Họ cùng trông nom bầy cừu của nông trại và mỗi tuần một lần họ cùng đi chợ thủ đô. Cứ mỗi bữa ra chợ là họ có một bữa trưa đặc biệt ở phòng ăn Greyfriars. Khi khẩu súng ở lâu đài Edinburgh báo hiệu một giờ trưa, Jock và Bobby bỏ dở công việc đang làm, cả hai hướng tới phòng ăn nơi người và chó cùng dùng bữa trưa. Một vài năm sau ngày gặp Bobby, ông Jock đã nhiễm bệnh lao. Do tuổi tác chồng chất, ông nghỉ hưu về những khu vực nhỏ hơn ở Edinburgh. Bị bắt buộc phải để Bobby ở nông trại, Jock buồn bã tạm biệt người bạn đồng hành và trở về một mình. Nhưng vào ngày hôm sau, khi xuất hiện ở phòng ăn Greyfriars, Jock thật ngạc nhiên khi thấy Bobby chạy vào với ông. Bobby đã trốn khỏi trang trại và chạy một mạch từ đồi xuống để theo kịp lệ thường vào ngày phiên chợ. Chủ và chó gặp lại nhau, cùng nhấm nháp bữa ăn trưa, rồi quay lại phòng của Jock, nơi ông lão đã tính đem con chó trở về nông trại. Nhưng ông chẳng bao giờ làm được điều đó. Trước khi ông có thể đưa con Bobby trở lại, bệnh lao đã cướp mất cuộc sống của ông. Hai hôm sau, hàng xóm thấy Bobby đang canh gác thi thể của Jock. Ban đầu, nó không cho ai lại gần. Một vài người bạn của Jock đã đứng ra tổ chức một đám ma đơn giản dành cho người quá cố. Khi đám tang diễu qua đường phố Edinburgh, một con chó nhỏ bé, lủi thủi, bước theo dấu quan tài người bạn lớn của nó, đến nghĩa trang Greyfriars. Nghĩa trang này dành cho những người trong hoàng tộc ở Scotland và cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của Old Jock. Khi đám tang kết thúc, người cuối cùng đã rời khỏi nghĩa trang. Bobby vẫn còn ở đó. Nó nằm trên ngôi mộ với vẻ tuyệt vọng, cô đơn, như thể đang khóc than ông chủ yêu quý. Tuy nhiên, nghĩa trang tôn kính này không phải là nơi thích hợp cho loài chó xuất hiện. Ông James Brown, người trông coi nghĩa trang, đã phát hiện con Bobby nằm ngay trên ngôi mộ mới đào, nên đã xua đuổi nó ra khỏi khoảnh đất thiêng liêng đó. Nhưng sáng hôm sau, khi bắt đầu công việc của mình, ông Brown lại bắt gặp con chó nằm ngủ trên ngôi mộ mới nhất. Ác hẳn là con Bobby đã lén lút quay lại mộ ngay khi trời tối và ngủ qua đêm ở đó. Ông Brown lại đuổi nó ra khỏi mộ. Nhưng đêm đến, con Bobby tiếp tục quay lại và nằm trên ngôi mộ của ông chủ mình. Sáng hôm sau, trời rét căm căm, bầu không khí thật ẩm ướt. Thấy con vật trung thành nằm run rẩy trên nấm mộ, người gác nghĩa trang cảm thấy thương quá. Ông Brown đem cho nó một ít đồ ăn, và dù là đang vi phạm nội quy nghĩa trang, ông đã cho phép con Bobby đến gần ngôi mộ. Thậm chí ông đã dạy nó giấu mình vào những ngày chủ nhật, vốn là những ngày nhà thờ có nhiều người đi lễ và viếng mộ người thân nhất. Đối với những người quản lý nhà thờ, thì để con chó trong nghĩa trang là điều bán bổ. Hàng tuần con Bobby trông nom ngôi mộ một mình, gần như chẳng bao giờ ngơi nghỉ, dù nó còn có những nhu cầu riêng. Rồi một hôm, khi nghe tiếng súng từ tòa lâu đài, nó đã xuất hiện trước phòng ăn Greyfriars. Người chủ quán nhận ra nó là con chó của ông Old Jock nên đã cho nó ăn uống. Từ ngày đó trở đi, ngày nào cũng đúng một giờ trưa, còn Bobby đều chạy đến đây để được ăn uống. Nó đã trở thành một người bạn của người gác nghĩa trang và cũng có cách kiếm ăn hàng ngày. Bobby đã sống bên ngôi mộ của người chăn cừu trong suốt 9 năm ròng rã. Đến năm 1867, chính quyền thành phố bắt đầu ra lệnh thu gom những con vật không có chủ. Những người bắt chó đã bắt Bobby đưa tới trại tập trung nuôi thú hoang của thành phố. Không thấy chú chó Bobby xuất hiện lúc 1 giờ để ăn trưa, người chủ quán đoán con Bobby đã gặp rắc rối. Bằng câu chuyện kể về sự trung thành của chú chó nhỏ bé cho tòa án Burger, ông đã giúp Bobby khỏi bị sát hại. Lời cầu xin của người chủ quán đã khiến con Bobby nổi danh ngay, và không ai hơn ngài thị trưởng thành phố Edinburgh đã chi tiền để cấp giấy chứng nhận cho chú chó. Không những thế, ông còn yêu cầu người ta làm cho nó một cái đai cổ, trên có ghi Greyfriars Bobby được thị trưởng cấp giấy chứng nhận năm 1867. Với cái đai mới đeo, con Bobby được phép chạy khắp thành phố. Tuy vậy, nó vẫn giữ thói quen thường nhật canh gác ngôi mộ của ông chủ. Và cứ đến 1 giờ trưa, nó lại đến Greyfriars để ăn. Nó trở nên nổi tiếng và được mọi người yêu thích. Nó cũng không cần phải trốn tránh những người đến viếng nghĩa trang nữa, vì có rất nhiều người đến nghĩa trang chỉ vì muốn thấy mặt nó. Có một số họa sĩ vẽ hình con Bobby đang nằm gần ngôi mộ bình dị của chủ nó. Vào năm 1872, sau khi trông nom ngôi mộ của ông chủ được 14 năm, con Bobby giờ đây đã già nua và yếu đuối. Một ngày kia, nó chết đi. Toàn thành phố đều đưa tang nó. Người gác nghĩa trang đã bí mật đào cho Bobby một cái huyệt nhỏ gần mộ của George, rồi che giấu nó bằng một bụi hồng. Nếu nhà thờ đã không cho phép chó lảng vảng quanh nghĩa trang, thì làm sao lại có thể cho phép chôn một con chó ở đó được? Khi hay tin về cái chết của chú chó đặc biệt trung thành, bà Baroness Burdett Cotts, một quý tộc người Scotland, đã cho dựng một tượng đài để tưởng niệm Bobby và đặt ở Candlemaker Row, bên ngoài cổng nhà thờ. Một năm sau ngày Bobby mất, chính quyền thành phố đã làm lễ khánh thành bức tượng đài. Một cột đá granite cứng và có những vòi phun nước xuống hai cái bể. Trên đỉnh là tượng con Bobby bằng đồng, mặt hướng về cổng nghĩa trang. Cuối cùng, đầu những năm 1930, nhà thờ đã cho phép dựng một tấm bia đá nhỏ trong nghĩa trang Greyfriars, đánh dấu ngôi mộ của con chó trung thành bé nhỏ. Ngày nay, nếu bạn đi qua cánh cổng của nghĩa trang cũ, bạn sẽ bắt gặp tấm bia đầu tiên tỏ lòng tôn kính sức chịu đựng của tình yêu thương vượt qua cái chết. Trên tấm bia có ghi Greyfriars Bobby mất ngày 14 tháng 1 năm 1872, 16 tuổi. Sự trung thành và tận tụy của Bobby làm bài học cho tất cả chúng ta.